Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, phần 64, chương 64 Điền Nam Sơn Vương bị xả ly mộc xe khi nhìn như bị thương nặng vô lực, tóc bạc thanh niên trong tay hộ tát đao đột ngột vừa truyền. Hướng lộc cộc mạn trướng đen nhánh thịt nát một trọn, chúc mừng may mắn người chơi, huyết. Cống phẩm. Thành công thu thập giống nhau dị thường quái dị ô nhiễm nguyên hàng mẫu. Hương khói cộng 1000. Máy móc hệ thống điện tử chuông nhắc nhở chợt nổ vang. Vệ ếch trong tay hộ tát đao câu lấy đen. Nhánh thịt ti dính dính nhớp đi xuống trụy. Giống như nào đó thiêu khai nhựa đường. Mà ở hệ thống nhắc nhở âm. Vệ ếch nguyên bản liền nguy ngập nguy cơ giao diện lại lần nữa một lần nguy hiểm phiêu hồng. Bị dịch đi một tia hàng mẫu đen nhánh thịt nát khối đột nhiên sôi trào lên, một đại cuốn chảy mủ xúc. Tu trạng đồ vật từ thịt quay ra tới, chiều vệ ếch cái này tàn nhẫn độc ác. Không biết sống chết ra hỏa đánh tới, phòng livestream màn hình chợt một trận đong đưa vặn vẹo, vệ. Ếch căn bản không đi lý những cái đó phiêu hồng nguy hiểm số liệu, mà là nhanh chóng từ hệ thống lấy ra ra giống nhau đồ vật. Giây tiếp theo, dịch ra hàng mẫu ở hắn hộ tát đao thượng lâm vào yên lặng trạng thái. Chảy mủ trạng xúc tu đã bổ nhào vào trước mặt, quỷ vật lạnh lẽo mà nhìn hắn một cái. Lạc hắn bên hông cánh tay vừa thu lại, không cùng cục đá trong dương đổ vật cứng đối cứng, hỉ phục. Quỷ vật mang theo vệ ếch trực tiếp về phía sau rời khỏi mấy trượng xa, chủ thần ngón tay tựa chậm. Thật mau mà bóp hướng vệ ếch thủ đoạn, nhưng vệ ếch thủ đoạn vừa truyền, hộ tát đao thượng quái dị ô nhiễm hàng mẫu đã là biến mất. Lưỡi dao nhận khẩu cắt về phía quỷ vật hồ khẩu huyết thật 13 nguyên quân, đầy đất tí phúc, đếm. Ngược tại đây một khắc kết thúc, điểm điểm lam kim ánh sáng tự tóc bạc, cô dâu mới, trên người tản ra, lưu huỳnh toái quang mơ hồ. Lưỡng đạo cùng xuyên hỉ phục thân ảnh, người khác nhìn không tới hai, người, tức thì tính kế giao. Phong, chỉ nhìn đến lam kim lưu quang, hỉ hồng y bào, một tóc bạc tối sầm phát, lưỡng đạo thân ảnh cổ diễm như u ám rừng rậm chung một đôi giai lữ, tối tăm chung. Vệ ếch trong mắt dị thường lạnh băng, hắn đối chủ thần ra tay không có nửa điểm kinh ngạc. Chủ thần ra tay, cứu giúp, cùng chợt động thủ đều ở hắn dự kiến bên trong. Bởi vì chủ thần căn bản chính là bị hắn buộc ra tay. Đang tới gần đen nhánh chở xe khi hệ thống ngừng bắn ra rời xa cảnh cáo đồng thời. Cũng bắn ra mặt khác hạng nhất quỷ dị nhiệm vụ nhắc nhở. Thẩm tử quan, đặc thù nhiệm vụ thu thập, Điền Nam phó bản, dị thường quái dị ô nhiễm hàng mẫu. Không phần một nhiệm vụ khen thưởng, không biết đây là một phần đến từ U Minh Phong Đô nhiệm vụ, nên nhiệm vụ không thể tiết lộ, không thể ghi lại, người chơi nhưng tự do lựa chọn hay không hoàn thành. Nhắc nhở, người có thể lựa chọn từ bỏ, nhưng người sẽ không muốn biết để lộ bí mật hậu quả. Cái này bắn ra đặc thù nhiệm vụ, cùng bình thường dưới tình huống hệ thống tuyên bố mặt khác nhiệm vụ hoàn toàn bất đồng. U lục như lân hỏa giao diện trực tiếp xuất hiện ở vệ ếch cái này sơ cấp, thẩm tử quan, trước mắt. Không có nhiệm vụ chuông nhắc nhở, không có cụ thể nhiệm vụ khen thưởng, thậm chí liên nhiệm vụ bản thân đều yêu cầu người chơi bảo mật, nhưng vệ ếch có loại nhanh chóng mà. Mãnh liệt trực giác sở hữu cùng, U Minh Phong Đô, có quan hệ nhiệm vụ đều cần thiết hoàn thành. Bất kể bất luận cái gì đại giới hoàn thành. Loại này trực giác không lý do xuất hiện. Nhưng mà vệ ếch đối chính mình trực giác có lâu dài tới nay tín nhiệm. Không có loại này trực giác, hắn sớm chết ở vô hạn trong không gian đầu, giao diện chợt lóe. Phòng livestream còn đang khẩn trương, vệ ếch cũng đã dùng sức đẩy ra xám trắng cục đá cái dương mới vừa mở ra. Đen nhánh thịt khối nháy mắt bừng lên. Tuy là vệ ếch lóe đến mau, giao diện số liệu như cũ kịch liệt dao động đến giống cổ phiếu thị trường đại sụp đổ dường như. Thẩm Tử Quan, cái này đặc thù nhiệm vụ, căn bản là không phải bình thường người chơi làm được. Mã Bang áp giải này đó thịt khối, diệt sát toàn bộ doanh địa mọi người tuyệt đối dư giả, ít nhất. Về ếch tình huống hiện tại, muốn lộng tới hàng mẫu, lại ở thịt khối vây quanh tồn tại rời đi. Căn bản không có khả năng, không có bất luận cái gì do dự. Về ếch lảo đảo quỳ xuống, mặc kệ chính mình ở dị thường quái dị ô nhiễm nguyên khủng bố mặt trái hạ. Chảy xuống hướng đen nhánh hư thối thịt khối, hắn đã từng đạo cụ. Vũ khí, đặc thù năng lực sớm tại không gian nổ mạnh khi, cùng nhau tạc đến sạch sẽ. Trước mắt, hắn trừ bỏ, thân thủ, loại này học được sau đến chỗ nào đều có thể mang theo đồ vật. Cái gì cũng chưa dư lại, liền thương mang mặt trái bắp bạch bản một khối. Tưởng hoàn thành, Thẩm Tử Quan, đặc thù nhiệm vụ. Chỉ có tính kế đến chủ thần trên đầu một cái lộ có thể đi, ở vô hạn không gian đãi 3 năm. Chủ thần đối săn thực chàng quyển dưỡng lên đồ ăn cái gì thái độ. Về ếch lại hiểu biết bất quá, không nói đến. Chủ thần còn không có tìm được tránh đi phong ấn phản phệ giết hắn biện pháp, chỉ cần là chủ thần. Ngạo mạn cùng trên cao nhìn xuống, đối quyển dưỡng lên đồ ăn, ta có thể tùy ý nghiền sát. Nhưng mặt khác hạ vị giả không thể tùy ý khiêu khích, thái độ. Liền sẽ không cho phép những thứ khác đặc biệt là thần khinh miệt đồ vật từ thần răng nanh chung. Tướng đồ ăn đoạt đi, cho dù là rất nhỏ đụng vào cũng khó có thể cho phép, tựa như. Tốt nhất bò bít tết bị ruồi bọ đình quá, ngươi còn nuốt trôi khẩu sao? Chẳng sợ biết hắn có khả năng là cố ý, chủ thần cũng phi ra tay không thể. Hỉ bào thần lang ngón tay khấu trên vai, bị quỷ vật lôi kéo mang ly về phía sau. Không người nhìn đến, vệ ếch thần sắc lạnh băng lại khoái ý, dựa tính kế thủ địch hoàn thành nhiệm vụ. Khuất bất khuất nhục, có buồn cười hay không? Nhưng thì tính sao, hắn chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, bắt lấy có khả năng chuyển cơ cao duy đem thấp duy rút ra tiến săn thực tràng. Hỏi qua thấp duy sinh vật ý kiến sao? Quỷ dị sấm lại, quỷ thoại sinh thành phó bản mạnh mẽ xứng đôi người chơi. Hỏi qua người chơi ý kiến sao? Ngươi nếu là con kiến, vậy phải làm hảo bất kể bất luận cái gì đại giới. Không từ thủ đoạn lợi dụng hết thảy nhưng lợi dụng chuẩn bị tâm lý, từ khi ở nghiên nhị thời kỳ. Bị đột nhiên không kịp phòng ngừa rút ra tiến vô hạn không gian. Từ một cái bình thường, bị khinh miệt thấp duy độ bình thường nghiên cứu sinh đến cuối cùng trở về Lam Tinh trốn chạy giả. Về ếch sớm học xong đạo lý này, người muốn trước tồn tại. Mới có thể suy nghĩ người muốn, vô luận là thù hận. Vẫn là về nhà, hiện giờ, ở tồn tại đồng thời, trả thù dục hừng hực thiêu đốt về ếch rất ít có như vậy cường. Như vậy có công kích tính trả thù dục. Hắn muốn cao cao tại thượng cao duy chúa tể cũng tới nếm thử. Bị khống chế tư vị, phanh, một tiếng trầm vang, hỉ bào quỷ thần một tay đem vệ ếch đánh vào rừng rậm. Trên cây, đánh võ khi khởi, thần liền biết vệ ếch khẳng định là cố ý. Nhưng hai người chung, vệ ếch là thật sự dám để cho chính mình bị những cái đó dơ bẩn đồ vật cắn nuốt. Mà chủ thần lại chịu đựng không được đồ ăn bị những thứ khác chạm qua chẳng sợ thần có biện pháp. Làm vệ ếch trước bị cắn nuốt nếm chút khổ sở cuối cùng lại đem hắn vớt ra tới cũng giống nhau, hả? Tiện đồ vật, như thế nào có thể gặp phải vị giả mâm đồ ăn? Phía sau lưng đụng vào cứng rắn thô ráp thân cây, lạnh băng ngón tay bóp thượng vệ ếch yết hầu, quỷ vật xuống tay không lưu tình chút nào. Vệ ếch tức khắc nôn ra một mồm to huyết, hắn kịch liệt ho khan, không chút để ý mà nhìn về phía gần trong gang tấc quỷ vật, thần lang quan, đen nhánh tóc dài sấn. Âm bạch diện dung, lộ ra khác tầm thường hàn ý, huyết sắc bào lãnh trong bóng đêm tẩm xuất huyết tanh, nghiễm nhiên thịnh nộ tới rồi cực hạn, Trình đạo thân ảnh tựa như Nùng Mặc Vượng Khai một đoàn yêu dã sơn trà. Hút máu thực cốt cái loại này, mà lòng bàn tay Hạ Vệ Ách, chính là thần cắn nuốt đối tượng, bị trói định ở bên nhau. Vài lần bị bắt ra tay, thần bạo nộ rõ ràng, nhưng mà, thần huyết tinh khí càng dày đặc, Vệ Ách tái nhợt khuôn mặt ở tối tăm chung, ẩn ẩn, càng thấm ra một tia cổ quái ý cười, thế nào? Trên môi dính huyết, tánh mạng bị bóp ở trong tay. Vệ Ách lông mi chậm rãi hướng về phía trước nâng lên. Cư nhiên, cực lãnh cực khinh mạn mà nở nụ cười. Cảm nhận được con kiến tư vị sao? Ta không cần cung phụng ngươi. Ngươi cũng đến tới cứu ta. Thế nào, dễ chịu không? Vệ Ách hơi thiên đầu. Dính máu môi ở đong đưa ánh lửa chung càng thêm bắt mắt ác ý. Hiện tại, ta muốn ngươi ra tay. Ngươi phải ra tay. Thật nghe lời a, ngoan cầu, tựa than thở, tựa đùa bỡn xưng hô tự thanh niên răng tiêm hoạt ra. Hắn cắn âm, mi đuôi mắt đều là bức người ý cười. Kia cười, tràn đầy cuồng loạn trả thù dục, Mã Bang Đồng La ở mặt khác một bên bén nhọn vang. Thốn thị Mã Bang lửa trại, thú mặt cờ xí đem giải nguyên chân bọn họ cùng Vệ Ách ngăn cách. Cổ quái phong đình trệ ở lâm ấm dưới, tóc bạc thanh niên đơn bạc dựa vào trên thân cây, đối tự thân sinh tử thống khổ hoàn toàn không sao cả. Bên môi tràn đầy châm chọc khiêu khích ác ý, bị buộc sử dụng thần minh. Tính cái gì thần minh? So với hắn lúc trước mới vừa tiến vô hạn không gian dãy giụa cầu sinh còn không bằng, Vệ Ách công. Kích không chút nào che giấu. Quỷ vật thon dài thịnh nộ đốt ngón tay khấu ở Vệ Ách trên cổ. Bóp ra thành ứ chỉ ngân, Vệ Ách bên môi trào phúng. Nhưng hệ thống giao diện trung thẩm phán mệnh bộ đã sáng lên. Chỉ cần chủ thần đột phá xiềng xích phong tỏa, lập tức kích phát. Nhưng mà, chủ thần lạnh băng mà nhìn chằm chằm dưới thân thanh niên trong chốc lát. Tối tăm chung. Thanh niên vạt áo lộ ra một chút lam kim rất nhỏ lập lòe, bóp ở hắn trên cổ ngón tay đột ngột buông. Ra, Vệ Ách hơi dương mắt, chủ thần ngón tay theo phần cổ rơi xuống, rời về phía hắn trong lòng ngực lam. Tóc vàng thoa, mới vừa kích hoạt quá một lần cái châm cài đầu ở vào năng lượng ảm đạm trạng thái. Rõ ràng là khiêng không được cùng trình tự thậm chí càng cao trình tự công kích. Phát hiện đối phương mục tiêu sau, Vệ Ách trong mắt trung ác ý lạnh lùng. Hệ thống giao diện chung, địa quan ấn, thẩm phán tức khắc liền phải khởi động. Nhưng mà liền ở thẩm phán khởi động trước nhất sát, chủ thần ngón tay bỗng nhiên rời đi, vừa chuyển trở xuống đến hắn bên gáy, cổ bị chậm rãi nhéo hai hạ, quỷ khí từ đối phương đầu ngón tay. Thấm nhập, Vệ Ách bên gáy hơi hơi lạnh lẽo hạ. Ở hắn nhìn không tới địa phương, bị bóp ra tới bắt mắt, ứ thanh lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ làm nhạt biến mất nếu là đồ ăn. Ở bị phóng tới bạc mâm đồ ăn tự nhiên liền bảo trì tốt nhất trạng thái, mà ứ thanh biến mất nháy mắt. Một chút đỏ sậm chữ bằng máu đồng thời thấm vào, một cái tiểu giáo huấn. Người tốt nhất có thể kiên trì, phảng phất là ác ý trả thù dường như. Chữ bằng máu từ quỷ vật đầu ngón tay chảy vào Vệ Ách trên cổ. Một cổ rất nhỏ nhưng cổ quái nhiệt ý tùy theo cùng chảy vào, không chờ Vệ Ách biết rõ kia nhiệt ý là. Cái gì, quỷ vật đã một tay bắt lấy hắn cổ tay phải. Lấy, thần lang quan, hình tượng cúi người, chóp mũi tương dán, răng phong thượng hàn âm chỉ có bọn họ hai cái mới nghe thấy. Ngoạc kép, 100 thiên. Định giết ngươi, ý vị không rõ nói rơi xuống. Hỉ bào thần lang đột ngột mà biến mất. Giải nguyên chân đám người vòng qua đen nhánh thịt nát khối cùng Mã Bang. Chiều bên này đuổi lại đây. Lúc này, trong rừng lửa chạy bay lên. Sáu mặt đồng thau kính chui ra đồ vật. Ở chín thành chín cánh tay bị cục đá trong dương phiên thả ra đen nhánh thịt khối cắn nuốt sau. Phát ngoan. Thượng nửa cánh tay ra sức một xé, sở hữu trắng như tuyết, tựa hư tựa huyễn cánh tay từ cánh tay phía cuối xả nứt, sau đó toàn bộ cánh tay tức khắc một nhẹ, chiều sáu mặt đồng thau kính lui trở về, đồng thau kính mặt chảy ra từng điều máu đen, lấy quỷ dị tốc độ, bắt đầu tự hành khép kín cánh rừng trung gian, bạo nuốt một bụi đại đến siêu tiêu tuyết trắng cánh tay hải quỷ đen nhánh hư thối thịt khối mặt. Ngoài, phí du giống nhau ngật đáp cuồn cuộn đến càng thêm lợi hại. Còn mấp máy ra từng điều hủ bại, đi xuống tích thủy kinh lạc, thịt khối hướng tứ phía mạn khai. Khủng bố nguy hiểm cảm buông xuống đến mỗi người trên đầu, cũng may. Thốn thị mã bang tuy rằng đồng dạng không dám tiến lên cùng những cái đó đen nhánh hư thối thịt khối giao tiếp, nhưng bọn hắn thủ lĩnh, người chỉ huy đoàn ngựa thồ, nếu dám để cho vệ ếch mở ra thạch dương, quả là có chính mình một ít chuẩn bị ở sau, ở cùng với trong rừng từng vòng, cưỡi ngựa, dấu vết. Lúc trước bị vệ ếch đẩy ra tạp rơi trên mặt đất cục đá dương cái ở không có người đụng vào dưới tình huống, tự hành nâng lên, một chút nghiêng, cái hướng cái dương, theo dương cái dần dần thu hợp, từ trong dương tràn ra tới thịt khối, bị một chút túm hồi hướng dương nội, hư thối đen nhánh thịt khối rõ ràng không muốn liền như vậy chờ. Lại dương nội, lộc cộc nuốt thanh không dứt bên tai. Khắp đất trống đồ vật, bất luận là thi thể vẫn là quái dị, hàng hóa đều bị nó cuốn đi vào, nhưng mà tuyết trắng cánh tay co rút lại hồi gương đồng khi quỷ loa trên người sáu mặt đồng thau kính răng rắc một tiếng phục hồi như cũ như lúc ban đầu, phục hồi như cũ kia một khắc, một đạo thanh kim lưu quang từ trong gương bay ra, rơi xuống sôi trào mạn chướng hủ bại thịt khối mặt ngoài, thịt khối tức khắc giống uể oải giống nhau chợt một tĩnh. Nương này một đạo liêu quang, người chỉ huy đoàn ngựa thồ quát lên một tiếng lớn, sở hữu mã bang hán tử đồng thời đem trong tay thú mặt kỳ hướng mặt đất cắm xuống, răng rác xám trắng cục đá dương cái chợt tạp lạc, sở hữu hủ bại chảy mủ thịt khôi nháy mắt biến mất trong rừng, mã bang hán tử cùng la ngựa cùng đi rồi 10 ngày 10 đêm đường núi giống nhau tê liệt ngã xuống trên mặt đất, vẫn luôn khẩn trương nhìn chằm chằm mọi người, tức khắc trường thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngay cả vệ ếch đều hơi sau dừa, tái nhợt mặt lăn xuống vài giọt mồ hôi, trần trình giơ tay. Vừa muốn mắng hôm nay giết 4 sao phó bản cái gì, lời nói mới vừa nổi lên cái đầu. Mặt đất liền kịch liệt chấn động lên, cuồng phong gào thét từ bàn sơn rừng già tử trào ra. Người chơi giúp hoảng sợ ngẩng đầu, lại thấy cuồn cuộn hắc ảnh tự oa tử phụ cận đỉnh núi rơi xuống những cái đó thật lớn hắc ảnh, mỗi người đại như xe ngựa, tốc độ cực nhanh nơi đi qua, thúc giục Lâm Chiết Mộc. Không chờ những người khác phản ứng lại đây, vệ ếch đã biết sắc đột biến, ra sức đứng dậy, dầm xiềng xích từ hắn hai tay áo trung lòe ra, ở ù ù vang lớn chung triền quấn lấy tê liệt ngã xuống trên mặt đất mã bang hán tử, ra sức một xả kia từ đỉnh núi lăn xuống sông thẳng bọn họ mà đến, căn bản là không phải cái gì xe ngựa hắc ảnh, là mỗi người đều có ngàn quân trọng cự thạch. Tác giả có lời muốn nói, buồn đầu viết mau 5000, tưởng xong càng hợp nhất tới. Kết quả ngẩng đầu phát hiện thiếu chút nữa bỏ lỡ 12 giờ. Trước bảo một chút toàn cần, còn có một chương thêm càng, sao, đuôi phân nghiêu on Wikidick, sao. Hết chương.